Xuân Lan, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trầm mặc, chúng ta chọn xong đường chạy trốn, liền nhanh chóng về nhà. Chớp mắt lại qua 2 tháng, mẫu thân bắt đầu vì ta và Vương Bảo Bảo lo liệu chuyện hôn sự. Lúc ta đau đầu không thôi, tin tức Bắc quân trấn áp phản loạn liên tiếp truyền về kinh thành, mọi người hoan hỉ phấn chấn, cảm thấy thắng lợi trong tầm tay, càng thêm say sưa sống chết. Đêm hôm đó, ta trằn trọc mãi không ngủ được, trong lòng vô cùng phiền muộn. Trong lúc mơ màng, bỗng nhiên nghe thấy có người hô lớn. Kim tộc đánh thành rồi. Người hô hoán càng ngày càng nhiều. Bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng C, H, E, M giết. Tiếng kêu thảm thiết. Ta vội vàng thức dậy, mặc quần áo xỏ giày chạy ra khỏi phòng. Chân trời ẩn ẩn có ánh lửa đỏ chớp động. Đó là phương hướng hoàng cung. Nền hoàng thành được xây cao hơn tất cả các kiến trúc khác. Trên nền cao cao ấy lại xây hoàng thành, rất có ý cao cao tại thượng, ngự lâm thiên hạ. Mấy trăm năm nay, hoàng thành vững chãi trang nghiêm, là nơi lòng dân thiên hạ hướng về. Ở trong kinh thành, đi đến chỗ đất hơi rộng một chút, ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy quần thể kiến trúc rộng lớn kia. Giờ phút này nơi đó đang bốc cháy, ta rốt cuộc tin không phải là mơ, kim tộc thật sự đã đánh vào kinh thành. Người trong viện đều đã thức dậy, khắp nơi vỗ cửa gọi người. Tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch. Tứ di nương vội vàng chạy đến sân, thấy ta, nhỏ giọng nói. Chân chân, con đoán đúng rồi. Ta nói không ra lời. Trước kia lo lắng kim tộc đánh thành, trong lòng lại cảm thấy xác suất này rất nhỏ. Cho dù địch quân muốn đánh thành, chạy đến chân hoàng thành, cũng không thể nào lặng yên không tiếng động chứ. Nhưng hiện tại, bọn họ thật sự lặng yên không tiếng động tiến vào trong thành, còn đốt cả hoàng cung. Ta lớn tiếng hỏi, kim tộc vào kinh, tướng giữ thành đâu? Không có ai phòng thủ sao? Nha hoàn bên cạnh nói, tiểu thư, chính là tướng giữ thành đã thả kim tộc vào. Chúng ta mau chạy thôi, hiện tại cửa thành phía tây còn ra được. Phụ thân và ca ca xông vào sân nhỏ, lớn tiếng kêu. Mau đi, ôi chao, vậy phải mau chóng thu dọn đồ đạc. Nhị di nương nói, trốn mệnh quan trọng, đừng lo đồ đạc nữa. Phụ thân vội nói. Nếu như cửa thành đóng lại, chúng ta đều không ra được. Tất cả mọi người vội vàng theo phủ, huynh xông ra khỏi sân, chạy đến trên đường. Trên đường toàn là người dắt díu cả nhà, có người mang theo rất nhiều đồ đạc, có người trực tiếp đẩy xe kéo. Rất nhiều người trong tay cầm đuốc soi đường, bầu trời phía xa đang bốc cháy, đường phố sáng như ban ngày. Một chiếc xe ngựa hoa lệ từ xa chạy đến, trực tiếp xông đến trước mặt chúng ta. Cút đi, đừng cản đường, ta còn chưa kịp phản ứng, bị một roi quất vào lưng, đau rát. Người đánh xe hung thần ác sát giận dữ gào thét, xe ngựa đờ, em mờ dọc. Ta kinh hồn chưa định, nhìn không được nhìn thêm chiếc xe ngựa kia 2 lần. Chiếc xe ngựa kia một đường chèn ép người đi đường mà đi về phía cửa tây, mấy người đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Người đã đến đông đủ chưa? Mau đi. Phụ thân và ca ca dắt tới 2 cỗ xe ngựa, gọi mọi người lên xe. Đại di nương bỗng nhiên nói, lão gia, có thể đi đón con trai ta không? Nó ở trên phố Thượng Tân. Phố Thượng Tân ở phía nam, phải đi đường vòng, chúng ta không thể vì con trai ngươi mà đi qua đó. Cách chương.